Khi người bệnh trầm cảm tiến vào game kinh dị. Tác giả: Thanh Liên Môn Hạ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 70, phần 70. 70. Byron, nhị. Này một đêm gió êm sóng lặng. Tới rồi ban ngày, đội ngũ lại lần nữa xuất phát, mà thế đã đến thời gian không dài. Cho nên hết thảy đều không có phát triển thành thục. Mặc kệ là tang thi tiến hóa, vẫn là nhân loại trật tự thành lập ngoài cửa sổ xe. Một cái 16-17 tuổi thiếu nữ bị mấy cái đại hán vây quanh ở trung gian, mặc kệ sao. Mắt kính nhướng mày, Tiêu Ninh đang muốn nói chuyện. Lại nghe thấy cái kia thiếu nữ, xách một tiếng. Mấy cái đại hán theo tiếng ngã xuống đất, nàng không cần chúng ta hỗ trợ. Tiêu Ninh nói, kia thiếu. Nữ lại vỗ vỗ cửa sổ xe, trong xe mọi người nháy mắt đề phòng, đáp cái xe tiện lợi. Thiếu nữ cười, cong mặt mày, vì thế trong đội ngũ lại nhiều một người, ta kêu Nam Kết. Thành phố B người, vậy ngươi cùng Thẩm Liên là đồng hương A, Tiêu Ninh nói, Thẩm Liên. Từ từ, Thẩm Liên làm sao vậy? Mắt kính kinh ngạc nhìn Nam Kết, không như thế nào. Không như thế nào, Nam Kết xua xua tay. Lại nhìn quét một vòng người trong xe, Tiêu Ninh hồ nghi mà nhìn nàng, Thẩm Liên chơi Tiêu Ninh góc áo. Nghe vậy ngẩng đầu, ngây thơ nói, người nhận thức ta, Nam Kết cười nói. Người khả năng không biết ta. Ta là người học muội. Năm đó cao trung thời điểm, người cùng Lâm Phi sự nháo đến ồn ào huyên náo ha ha. Thẩm Liên lập tức thấp đầu, Tiêu Ninh nhìn ra tới không thích hợp. Cho Nam Kết một ánh mắt, ý bảo nàng đừng nói nữa. Nam Kết cũng cấm thanh, mọi người đều đoán được Lâm Phi chính là Thẩm Liên. Nói cái kia bạn gái cũ, Tiêu Ninh đang muốn nói cái gì. Lại nghe đến mắt kính kêu. Lão đại, phía trước tang thi đàn, có thể lái xe lao ra đi sao? Này đàn huynh đệ đều đuổi kịp xuân vận, hướng không ra đi, vậy xuống xe làm. Mọi người kéo ra cửa xe, Tiêu Ninh vỗ vỗ Thẩm Liên bả vai, nói, người hảo hảo đãi ở chỗ này, nghe được sao? Thẩm Liên gật đầu, mới tới Nam Kết là cuối cùng một cái ra cửa xe. Nàng lại quay đầu nhìn thoáng qua Thẩm Liên. Mới đi đối phó tang thi, lúc này mọi người mới phát hiện nàng cùng mặt khác dùng dị năng người bất. Đồng, nàng từ bên hông rút ra roi mềm. Thân hình thoăn thoắt, tiêu diệt tang thi như chém dưa sắt rau, Thẩm Liên ngồi ở trong xe. Nhìn nàng, hắn đối người khác cảm xúc dị thường mẫn cảm. Có thể rõ ràng mà cảm nhận được Nam Kết cuối cùng xem hắn kia liếc mắt một cái. Chứa đầy địch ý, tuy rằng nàng ý đồ che giấu hơn nữa che giấu thực hảo, bởi vì cái kia bạn gái cũ Lâm Phi, không giống, tuy rằng nàng nói nhận thức chính mình là bởi vì trước kia ở cùng sở học giáo. Nhưng là Thẩm Liên thích âm mưu luận, cái này thiếu nữ, lại là vì cái gì nhận thức hắn đâu. Ngoài xe chiến đấu còn ở tiếp tục, này đàn tang thi đều là một bậc tang thi, rửa sạch lên cũng không khó. Mấu chốt là số lượng quá nhiều. Con kiến nhiều cũng có thể cắn chết voi. Tựa như tay không tấc sắt bộ đội đặc chủng cũng lấy xuân vận con nước lớn không có biện pháp. Đội ngũ dần dần có xu hướng suy tàn, đột nhiên. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Một đạo thất thải quang mang từ trên trời giáng xuống. Sở hữu tang thi toàn bộ tiêu diệt vô hình. Lúc này đại gia mới phát hiện. Kia thất thải quang mang trung ương. Là một cái dùng ngôn ngữ hình dung không ra sinh vật, nàng tóc rất dài. Kéo dài tới trên mặt đất, nàng đôi mắt rất lớn, chiếm cứ nửa khuôn mặt. Nhất lệnh người kỳ quái chính là, nàng tóc cùng đôi mắt thế nhưng đều là 7 màu. Nàng ăn mặc tầng tầng lớp lớp váy, đem chính mình trang điểm đến giống cái bánh kem, bầu trời phiêu nổi lên hoa anh đào, mắt kính nuốt. Nuốt nước miếng, run run rẩy rẩy nói, kia cái gì? Cảm ơn ngươi giúp chúng ta. Không cần cảm tạ ta, nàng lạnh nhạt nói. Ta kêu Khuynh Thành Tuyết. Nước mắt ly thương. Băng luyến nhưng nhi. Màu vũ ly. Điệp vũ. Stewart mộng lộ. Nhẹ nhàng. Tuyết. Hoa nhái. Tạp cát á. Thiến. Anh tím. Thủy tinh. An ta đặc. U mộng. Huyết san. Tà ca. Ngọc nhi. Ngươi kêu Khuynh Thành. Ách. Cái gì tới? Nam Kết nói, nàng liếc mắt một cái Nam Kết, 7 màu con ngươi tràn đầy cao ngạo, không cần hồi ức, Người loại này xấu nữ cũng không xứng kêu ta như vậy cao quý tên, nam kết nhìn kia cái gì khuynh. Thành Tiết Ngọc Nhi chiếm nửa khuôn mặt đôi mắt, lâm vào thật sâu tự mình thẩm mỹ hoài nghi chung, khụ khụ, Tiêu Ninh nói. Phi thường cảm tạ ngài giúp chúng ta, không cần cảm tạ, khuynh Thành Tiết Ngọc Nhi bãi bãi hoa. Lệ cơ tay áo, đột nhiên trách trời thương dân lên. Cứu vớt nhân loại là trách nhiệm của ta, nàng biểu tình bi thương. Một giọt nước mắt vừa lúc từ ánh mắt trung gian rơi xuống. Rơi trên mặt đất phát ra tiếng vang thanh thúy. Biến thành kim cương. Trên bầu trời bay múa hoa anh đào không thấy. Thay thế chính là cúc hoa cánh hoa. Như là quý phi say rượu. Thường Nga vũ tay áo, mọi người dại ra. Thẩm Liên ở trong xe xem đến kinh vi thiên nhân. Khuynh Thành Tiết Ngọc Nhi ở đầy trời cúc hoa. Trung dần dần đi xa. Để lại một mặt mỹ lệ tuyệt luân bóng hình xinh đẹp, mọi người ngơ ngác mà đứng ở tại chỗ. Bị nàng biểu hiện ra ngoài hết thảy chấn động, trước mặt mọi người người rốt cuộc phục hồi tinh thần. Lại trở lại trên xe khi, lại phát hiện Thẩm Liên vẻ mặt trách trời thương dân. Trong miệng lặp đi lặp lại mà lẩm bẩm cái gì, Tiêu Ninh để sát vào đi nghe. Mới nghe được hắn đang nói, cứu vớt nhân loại là trách nhiệm của ta. Cứu vớt nhân loại là trách nhiệm của ta. Cứu vớt. Tiêu Ninh ở hắn trước mắt vất vất tay. Nói. Thẩm Liên. Ngươi làm gì đâu. Thẩm Liên ngẩng đầu nói. Thâu sư. Cái kia trách trời thương dân biểu tình cùng ngữ khí. Hắn hổ thẹn không bằng. Mà thế tới. Cái gì việc lạ đều có. Tiêu Ninh kinh ngạc nói. Tần Tình vẫn như cũ ngồi ở trên ghế phụ chơi di động. 0342 Hào Mary Sue. Xuất hiện. Tọa độ. Thành phố S Nguyên Yên Vui Quảng Trường. Đã xác nhận thân phận. Đã xác nhận thân phận. Tổ chức nhưng lập tức thanh trừ. Tổ chức nhưng lập tức thanh trừ. Hư hư thực thực Mary Sue giả vẫn như cũ vô pháp xác nhận thân phận. Còn chờ quan sát. Nam kết trộm chừng mắt nhìn liếc mắt một cái Thẩm Liên. Nhắm mắt nghỉ ngơi, nàng cũng không nghĩ tới nàng sẽ xuyên đến trong sách thế giới. Còn gặp vai chính một hàng. Thẩm Liên cái này ác độc nam xứng liêu biến toàn bộ tiểu đội. Ăn cơm mềm kéo chân sau không nói còn bạch nhãn lang phàn cao chi nhi. Dựa vào người khác lộng chết bạn gái cũng còn giá họa cho vai chính thụ. Các độc giả đều làm tác giả cho hắn phát tiện lợi. Kết quả tác giả thế nhưng không có quản. Còn làm hắn cùng dã nam nhân chạy. Nói cái gì thỉnh đại gia chờ mong đệ nhị bộ. Đệ nhị bộ cái quỷ a. Nghe thấy Thẩm Liên tên này liền tới khí hảo sao. Nhưng mà, oanh, một tiếng vang lớn lại làm nàng mở mắt, làm sao vậy? Không có việc gì, người tiếp tục hít, có thể là chính phủ xác định địa điểm oanh tạc. Tần Tình không sao cả nói, Tần Tình di động thượng. Lại xuất hiện một hàng tự, 0342 Hào Mary Sue đã thanh trừ, này còn như thế nào nghỉ ngơi đến đi xuống a? Nghe thanh âm giống như liền ở vừa rồi quảng trường. Ai biết được. Tóm lại chúng ta đến mau rời khỏi thành phố S. Tòa thành này đã bị từ bỏ. Thẩm Liên ngữ khí không có gì phập phồng. Sau đó hắn lại phảng phất nhớ tới cái gì dường như quay đầu hỏi nam kết. Ta đã lâu không hồi chúng ta cao trung. Nồi hơi phòng đại gia khai tiệm tạp hóa còn ở sao? Ta còn rất tưởng. Nam kết sửng sốt một chút. Nói. Ta cũng đã lâu không hồi qua a, không rõ lắm, mà nàng ở trong lòng tắc hung hăng mà mắng Thẩm Liên. Nàng chính là xem cái tiểu thuyết, tác giả như thế nào sẽ viết đến nồi hơi phòng đại gia khai tiệm tạp hóa. Vạn hạnh Thẩm Liên không có lại tiếp tục liêu đi xuống, mà là dựa vào Tiêu Ninh trên vai ngủ. Tiêu Ninh cương thân mình, liền động cũng không dám động, nam kết nhìn một màn này. Chỉ nghĩ hung hăng mà diêu tỉnh Tiêu Ninh. Làm hắn mở to hai mắt nhìn xem Thẩm Liên rốt cuộc là cái thứ gì, xe lại chạy một đoạn thời gian. Ngừng ở một nhà cửa siêu thị, đi vào tìm xem có cái gì có thể sử dụng vật tư đi. Tiêu Ninh nói, nhỏ, hắn làm sao bây giờ? Lâm Linh chỉ Thẩm Liên, Tiêu Ninh suy nghĩ một lát. Vẫn là đem hắn đánh thức, hắn nghĩ vẫn là làm Thẩm Liên cùng đại gia cùng nhau đi vào. Tốt xấu lẫn nhau có thể chiếu ứng lẫn nhau, vào siêu thị. Đại gia mới phát hiện trên kệ để hàng đồ ăn không sai biệt lắm đều bị cướp đoạt không còn. mặt khác đồ vật nhưng thật ra không người hỏi thăm, Tần Tình trong không gian còn có không ít vật tư. Lâm Linh băng hệ dị năng có thể bảo đảm dùng để uống thủy cung ứng. Cho nên mọi người cũng không có quá mức thất vọng, nhưng Nam Kết vẫn là khóc tăng mặt. Nếu là chúng ta vật tư dùng xong rồi làm sao bây giờ a? Vạn nhất có cái gì đột phát trạng huống. Hơn nữa ta lại nhiều một chương miệng ăn cơm. Ta lại không thể cấp đoàn đội cái gì cống hiến. Tương đương là bạch bạch cọ cơm ăn. Cuộc sống này nhưng như thế nào quá a? Lâm Linh bình thường không quá nói chuyện. Trong đầu cũng không như vậy nhiều loanh quanh lòng vòng. Thấy nàng như vậy, an ủi nói. Nam Kết ngươi đừng lo lắng. Cũng không cần áy náy cái gì. Ngươi sức chiến đấu rất mạnh a. Thêm một cái người nhiều một phần lực lượng. Ngươi không phải bạch bạch cọ cơm ăn. Thật sự ngươi không cần thiết như vậy áy náy. Nam Kết cúi đầu lau lau đôi mắt. Ân, một tiếng. Mắt kính cùng Tần Tình nhìn thoáng qua bên cạnh Thẩm Liên. Rốt cuộc Nam Kết nói thực dễ dàng làm người nghĩ đến hắn, Thẩm Liên thoạt nhìn không có nhận thấy. Được này có điểm vi diệu không khí. Trong lòng lại có điểm tò mò, này đoạn lời nói ý có điều chỉ. Rốt cuộc là bọn họ chi gian có cái gì cụ oán. Vẫn là này tiểu cô nương chỉ cần là ái chọn sự tính cách. Người trước khả năng tính tiếp cận một, nhưng cũng không thể võ đoán mà bài trừ người sau, đến nỗi chân tình thực lòng biểu đạt chính mình. Áy náy khả năng tính bằng không, đối với Thẩm Liên tới nói. Tiểu cô nương đạo hạnh có điểm không đủ xem, vẫn là quá nóng vội a. Thẩm Liên tưởng, bọn họ ra siêu thị, lại bắt đầu lên đường, còn có bao nhiêu lâu có thể tới thành phố A căn cứ a? Nam Kết hỏi, bảo thủ phòng chừng nửa tháng, ân. Ta biết rồi, Nam Kết gật đầu, mặc kệ dùng cái gì phương pháp. Tới rồi thành phố A căn cứ. Nhất định không thể lại làm Thẩm Liên họa họa nhân ra vai chính thụ. Hiện tại, cũng muốn phá hư Thẩm Liên cùng Tiêu Ninh chi gian ăn ý. Chẳng sợ đem Thẩm Liên đuổi ra đội ngũ uy tang thi đâu. Đến nỗi vì cái gì cái này Thẩm Liên không có liêu biến toàn đội. Có thể là bởi vì nàng cái này người xuyên Việt con bướm. Mà thế gần nhất, liền Khuynh Thành Tiết Ngọc Nhi loại này đều ra tới. Cho nên này đó cũng chưa quan hệ nha. Mặc kệ nó, Nam Kết âm thầm nắm tay. Ý chí chiến đấu sục sôi, buổi tối gác đêm khi vẫn là Thẩm Liên cùng Tiêu Ninh một tổ. Thẩm Liên ôm đầu gối. Ngồi dưới đất, ngươi thoạt nhìn không mấy vui vẻ. Tiêu Ninh nói, đây là mà thế ai? Khẳng định không vui, phải không? Nam Kết ban ngày thời điểm đang nói ta. Ta nghe ra tới. Thẩm Liên thanh âm càng ngày càng thấp, đương nhiên. Nàng cũng có thể là vô tâm, không phải cố ý. Thẩm Liên cười nói, đương nhiên, mặc cho ai đều có thể nhìn ra tới hắn cười đến thực miễn cưỡng, không thể nào. Tiêu Ninh ngồi xổm xuống, sờ sờ Thẩm Liên đầu, nàng nói đúng. Thẩm Liên nói, ta biết đến, ta là cái trói buộc, là cái con chồng trước. Người chịu mang ta hoàn toàn là bởi vì, cái gì? Bởi vì ta đẹp. Thẩm Liên ngẩng đầu, đáy mắt có ngôi sao, DFY. Hết chương.